Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi cho rằng tuổi tác không phải là vấn đề, mẹ à. Về chuyện này, suy nghĩ của mẹ có hơi lạc hậu rồi đấy. Đàn ông hơn phụ nữ vài tuổi thì không sao. Trong viện còn có chú cưới vợ nhỏ hơn mình hơn 20 tuổi mà. Sao đến lượt con gái lớn tuổi hơn thì lại bị chê bai? Phương Hoa bật cười, đó là chuyện khác, ai cũng thấy đàn ông lớn tuổi hơn phụ nữ là bình thường, hơn nữa, phụ nữ già nhanh hơn đàn ông. Khương Chi Chi chống cằm, liếc nhìn Chu Tây Dã, đó là vì phụ nữ sau khi sinh con còn phải lo việc nhà, chăm con, nên trông mới già nhanh. Nhưng thực ra, người ta nói, vợ trông trẻ là nhờ chồng biết chăm sóc. Cưới vợ như chăm hoa, muốn hoa nở lâu dài thì phải tỉ mỉ quan tâm. Nói rồi còn cố tình ném cho Chu Tây Dã một ánh mắt. Chu Tây Dã, Phương Hoa nhìn hai đứa, bật cười. Chi Chi nói cũng có lý, nhưng mà này, Trần Lệ Mẫn chắc chắn không chịu. Thương Thời Anh cũng sẽ không đồng ý, hai người đó gặp nhau cứ như gà chọi, sao có thể trở thành thông gia được chứ? Lý Từ Mân không vội đi tìm Tống Mạn mà trước tiên về nhà, lên lầu tìm mẹ Thương Thời Anh, lúc này đang tập múa quạt trong phòng ngủ. Mẹ! Mẹ có dẹp không? Con có chuyện muốn nói. Thường Thời Anh thu quạt lại, vừa duỗi tay chân vừa hỏi. Chuyện gì mà nghiêm túc vậy? Lý Từ Mân nhìn mẹ với ánh mắt kiên định. Mẹ, con muốn kết hôn. Động tác của Thường Thời Anh hơi khựng lại, quay đầu nhìn con trai với ánh mắt không thể tin nổi. Thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm, hạt dẻ rang đường. Con vừa nói gì? Con muốn làm gì cơ? Lý Từ Mân nhấn mạnh lại lần nữa. Con muốn kết hôn. Thường Thời Anh giật mình hét lên một tiếng, nhanh chóng bước đến trước mặt con trai, quan sát từ trên xuống dưới. Con nói con muốn kết hôn. Với ai? Từ trước đến giờ chưa từng nghe thấy Lý Từ Mân thích ai, cũng chưa từng thấy nó hẹn hò với ai. Lý Từ Mân im lặng một lúc, rồi nhìn mẹ. Là Tống Mạn nhà họ Tống, con muốn cưới cô ấy. Chiếc quạt trong tay Thường Thời Anh rơi xuống đất, miệng há hốc, sững sờ nhìn con trai. Con nói con muốn cưới ai? Tống Mạn. Mẹ, con thích Tống Mạn, thích nhiều năm rồi. Con chỉ muốn cưới cô ấy. Con biết sức khỏe con không tốt, nhưng con sẽ cố gắng rèn luyện, sau này cũng sẽ nỗ lực làm việc. Lý Từ Mân vội vàng nói một tràng, nhưng Thương Thời Anh vẫn chưa thể tiêu hóa nổi. Tống Mạn, con thích Tống Mạn từ khi nào? Sao lại thích con bé chứ? Con bé lớn hơn con đấy, hai đứa cũng đâu có chơi chung. Trong trí nhớ của bà, hai đứa trẻ này chẳng có chút giao tình nào, sao bỗng dưng lại thích nhau được? Lý Từ Mân sốt ruột. Mẹ, nếu con kết hôn, con chỉ muốn cưới cô ấy. Nếu không có cô ấy, con thà cả đời không lấy vợ. Thương Thời Anh vội vàng xua tay. Xuyệt xuyệt xuyệt, đừng nói linh tinh. Trước tiên nói cho mẹ biết, vì sao con thích Tống Mạn. Còn nữa, có phải con muốn mẹ đến nhà người ta thưa chuyện không? Lý Từ Mân gật đầu. Đúng vậy, mẹ. Con muốn mẹ đến nhà họ Tống cầu hôn giúp con. Thương Thời Anh cảm thấy đây đúng là một bài toán khó. Chưa nói đến chuyện hai đứa chênh lệch tuổi tác, chỉ riêng cái tính của Trần Lệ Mẫn thôi. Bà ta cũng chẳng thèm để mắt đến nhà họ. Lý Từ Mân thấy mẹ mãi không lên tiếng, có chút tủi thân gọi một tiếng. Mẹ, Thương Thời Anh lại xua tay. Đừng gọi mẹ vội, để mẹ nghĩ đã. Con trai à, con đúng là làm khó mẹ rồi. Cả đời này mẹ chưa từng nhờ vả ai, chẳng lẽ bây giờ phải đi cầu xin Trần Lệ Mẫn, quan trọng là cũng chưa chắc đã có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua, mẹ với bà ấy còn vừa nói mắt nhau, con nghĩ bà ấy có thể đồng ý sao? Hay là đợi bố của Tống Mạn về, mẹ thử bàn bạc với ông ấy. Lý Từ Mân không chờ thêm được phút nào, Tống Mạn sắp đính hôn rồi, nếu đợi chú Tống về, thì Thương Thời Anh đau đầu. Vì Lý Từ Mân sức khỏe không tốt nên bà luôn yêu thương anh hơn, ngày thường chăm sóc tỉ mỉ, không nỡ để anh ốm một chút nào. Bây giờ, càng không nỡ để nó buồn lòng vì chuyện tình cảm. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, bà nói, con đừng vội, để mẹ đi tìm Chi Chi bàn bạc xem sao. Mẹ nhớ nó thân với Tống Mạn, còn nữa, xem Phương Hoa có thể nói chuyện với Trần Lệ Mẫn được không. Nói xong lại quay sang nhìn Lý Từ Mân, còn một vấn đề nữa. Kể cả chúng ta có thuyết phục được Trần Lệ Mẫn, thì Tống Mạn thì sao? Con bé có thích con không? Lý Từ Mân lập tức im lặng, Nghĩ đến phản ứng của Tống Mạn, trong lòng cũng không có chút chắc chắn nào. Thương Thời Anh thở dài, mẹ hiểu rồi, con hoàn toàn không có nắm chắc, chỉ muốn chúng ta ra tay phá hỏng chuyện đính hôn trước đã. Con đấy, thôi được rồi, mẹ sẽ thử xem sao, nhưng mà này, con đúng là đồ ngốc, thích người ta thì trước đây sao không nói sớm. Về chuyện Tống Mạn lớn tuổi hơn Lý Tư Mân, bà không để ý lắm. Thậm chí trong lòng bà vẫn luôn mong con trai tìm một người vợ lớn tuổi hơn, như vậy sau khi kết hôn có thể chăm sóc cho nó. Nhưng không ngờ đối tượng lại là Tống Mạn, mà thông gia lại thành Trần Lệ Mẫn, khiến bà có chút khó chịu. Lý Tư Mân cúi đầu, trước đây, con chỉ nghĩ, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là được rồi. Hơn nữa, con sức khỏe không tốt, cũng không biết mình có thể sống bao lâu, không muốn gây thêm phiền phức cho cô ấy. Thương Thời Anh lập tức suỵt suỵt suỵt mấy tiếng, nói bậy bạ gì đấy, con chỉ là cơ thể yếu chút thôi, đâu phải bệnh nan y gì, chỉ cần dưỡng tốt thì cũng như người bình thường. Nói xong bà vỗ vỗ cánh tay con trai, thôi được rồi, vì con, mẹ mất mặt một chút cũng chẳng sao. Nhưng con cũng phải cố gắng, tranh thủ khiến Tống Mạn cảm động mà chấp nhận con. Mặt Lý Tư Mân đỏ lên, cuối cùng đỏ đến mức như muốn bốc cháy. Mẹ, con sẽ cố gắng. Thương Thời Anh trong lòng đủ loại cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn cắn răng ra ngoài tìm Phương Hoa và Khương Chi Chi bàn bạc đối sách. Khương Chi Chi cảm thấy, bây giờ then chốt nhất chính là Tống Mạn. Nếu Tống Mạn không thể chấp nhận Lý Tư Mân, thì bọn họ có làm gì cũng vô ích. Phương Hoa cũng gật đầu đồng ý. Tống Mạn không đồng ý, chúng ta có đi tìm Trần Lệ Mẫn cũng chẳng ích gì, mấu chốt vẫn là Tống Mạn. Thương Thời Anh tựa vào sofa nhà họ Chu, cầm cốc trà mặt đầy khó xử. Thằng nhóc này, nếu tối qua nó nói với em rằng nó thích Tống Mạn, thì em đã không nói những lời đó với Trần Lệ Mẫn rồi. Trần Lệ Mẫn là người hay ghi thù, hơn nữa bà ta còn ghét những gia đình đông con. Nhà em thì sao, năm đứa con trai, mà Tư Mân còn là con cả. Cái nào cũng không hợp mắt bà ta, càng nói càng khó xử. Vì cưới vợ cho con, em có thể hạ thấp tư thái, nhưng người ta cũng phải đồng ý mới được chứ. Khương Chi Chi cũng thấy chuyện này rất khó. Bây giờ chỉ có thể xem mấy ngày tới anh Tư Mân có thể làm Tống Mạn rung động hay không. Chứ nếu lỡ chị ấy bị CSTH mà đẩy nhanh quá trình đính hôn, thì phiền to rồi. Thương Thời Anh vỗ đùi đầy khó xử, nhưng họ không biết rằng, ngay khi cả nhà còn đang đau đầu lo lắng, thì Lý Tư Mân đã làm một chuyện động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân trực tiếp đi tìm Tống Mạn, một lần nữa thẳng thắn tỏ tình. Cách chương.